LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, phản hồi Ninh Thành tiếp tục giả vờ trang bức. Đừng xem hai ngày này Lạc Mãn Sơn cả ngày đều ở phát hỏa, đang tức giận, kỳ thực hắn là một cái người rất thông minh. Nếu không cũng không cách nào tại kinh thành nhiều như vậy gia tộc mọi việc đều thuận lợi. Ngay từ đầu Lạc Mãn Sơn cũng không tin Lạc Tiêu Tiêu lời nói. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc bên kia điều động công việc, Lạc Mãn Sơn căn bản sẽ không hướng Tô Minh trên người nghĩ. Hoặc có lẽ là hắn không cho là Tô Minh có thể làm cho Lăng lão vì hắn xuất sơn. Nhưng mới vừa tin tức xấu này truyền đến sau đó, Lạc Mãn Sơn mới ý thức được rồi để cho Tô Minh thủ đoạn. Tiêu chuẩn đánh một cái tát sau đó cho một táo ngọt. Ngược lại cho chỗ tốt. Thế nhưng cũng không để cho ngươi Lạc gia quá thoải mái. Về phần tại sao sẽ ra tay giúp Lạc Tiêu Tiêu tam thúc, Lạc Mãn Sơn cũng biết. Vậy khẳng định chính là xem ở Lạc Tiêu Tiêu mặt mũi của rồi. Lạc Mãn Sơn nghĩ thông suốt sau đó lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, hắn ưỡn lấy mặt mò vẫn muốn đi đút lót thôi ra. Ôm nhân ra thôi ra bắp đùi. Thật tình chân chính bắp đùi chính là Lạc Tiêu Tiêu bên người tầm thường tiểu tử. Có thể để cho kinh thành hai đại gia tộc cao cấp Lăng gia cùng Lưu gia đều là hắn điều động quân đội. Có thể để cho Lăng lão tự mình xuất thủ đi trợ giúp Lạc Tiêu Tiêu tam thúc. Tiểu tử này rõ ràng không đơn giản. Nói không chừng là bối cảnh gì thông thiên nhân vật. Lúc này Lạc Mãn Sơn trong lòng đối với Tô Minh đã tràn đầy kính sợ. Chỉ thấy Lạc Mãn Sơn sững sờ trong chốc lát sau. Liền đi tới Lạc Tiêu Tiêu bên người. Mở miệng nói. Tiêu Tiêu, phụ thân ở chỗ này thành khẩn với ngươi nói lời xin lỗi. Gì? Lạc Mãn Sơn cái này khác thường thái độ làm cho chung quanh người nhà họ Lạc trong lúc nhất thời. Xem không quá hiểu. Phải biết rằng Lạc Mãn Sơn hai ngày này cùng Lạc Tiêu Tiêu trong lúc đó cả cùng cừu nhân. Kém không nói chuyện nhiều đều không có gì hay giọng nói. Kết quả hiện tại Lạc Mãn Sơn dĩ nhiên tự mình cùng Lạc Tiêu Tiêu nói xin lỗi. Lúc đầu lão tử cho nữ nhi nói xin lỗi không phải là nhất kiện chuyện thường xảy ra. Càng chưa nói tính khí nỏng này Lạc Mãn Sơn rồi. Lạc Tiêu Tiêu lúc này lòng tựa như gương sáng. Biết mình người phụ thân này đến cùng là bởi vì cái gì vừa mới cùng chính mình nói xin lỗi. Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ không bởi vì hắn một câu hời hợt nói áy náy trong lòng oán khí liền tiêu mất. Lạc Tiêu Tiêu một câu nói chưa từng nói. Phảng phất cái gì đều không nghe được giống nhau. Lạc Mãn Sơn cũng không tức giận. Nếu không nổi giận, mang trên mặt tiếu ý đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng. Tiêu Tiêu, ta biết trong lòng ngươi giận ta. Phụ thân cũng thừa nhận trước là ta làm không đúng. Về sau ngươi yên tâm. Ngươi bất cứ chuyện gì ba ba cũng sẽ không can thiệp. Với hắn tiểu tử giao du phụ thân cũng không có bất kỳ ý kiến. Lạc Mãn Sơn tiếp tục mở miệng nói rằng. Cái này Lạc Mãn Sơn rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Tô Minh tuyệt đối là đại nhân vật. Nhất định phải vững vàng ôm chặt bắp đùi. Mà hắn có thể đủ ôm Tô Minh bắp đùi phương thức chỉ có một. Đó chính là Lạc Tiêu Tiêu. Cho nên chỉ cần để cho Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh hảo hảo phát triển. Về sau Lạc gia nếu có khó khăn nói, còn có thể trông cậy vào Tô Minh xuất thủ. Lạc Mãn Sơn trước sau tương phản to lớn, để cho không ít người nhà họ Lạc cũng kỳ quái không ngớt. Bất quá rất nhanh mọi người cũng đều kịp phản ứng. Lạc gia hôm nay hai chuyện, sợ rằng đều là cái kia là Tô Minh tiểu tử làm. Chuyện cho tới bây giờ Lạc gia sự tình cuối cùng là giải quyết. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc con đường làm quan vấn đề đã không tồn tại. Điều động đi kinh thành chỉ là vấn đề thời gian rồi. Mà Lạc Mãn Sơn cũng vì hành vi của mình bỏ ra đại giới. Cái giá này Lạc Mãn Sơn cũng là có thể chấp nhận. Ngược lại chức vị của hắn cũng không phải là rất cao. Lạc gia trên con đường làm quan chủ yếu trông cậy vào vẫn là Lạc Tiêu Tiêu tam thúc. Hắn tạm thời cách chức tuy nói nhất định có ảnh hưởng. Nhưng cũng sẽ không để cho Lạc gia thương gân động cốt. Mà chờ Lạc Tiêu Tiêu tam thúc lên chức đi tới kinh thành sau đó. Lạc gia không hề nghi ngờ sẽ có càng thêm phát triển. Tối thiểu cũng không cần nương nhờ thôi ra rồi. Ngăn trở Lạc Tiêu Tiêu hôn sự vẫn là giải quyết Lạc gia những chuyện sau đó. Tô Minh lúc này đây kinh thành hành trình hết thảy nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành. Buổi tối trở lại Lăng gia sau đó, Tô Minh liền làm ra trở về quyết định. Lúc ăn cơm đối với người nhà họ Lăng mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này ở chỗ này quấy rối mọi người. Ta ngày mai khả năng phải trở về Ninh Thành rồi. Đi tới kinh thành sau đó hầu như đều là tại Lăng gia ở. Tô Minh đối với Lăng gia hiện tại đã hết sức quen thuộc rồi. Hơn nữa cũng đã có một ít cảm tình. Tô Minh thật tình cảm thấy Lăng gia vẫn là thật không tệ. Cùng những đại gia tộc kia không giống với. Lăng gia cho người cảm giác là ít người. Thế nhưng rất ấm áp. Tương đối có tình vị. Mỗi cái người nhà họ Lăng đối đãi Tô Minh thái độ đều rất tốt. Tô thần y, ngươi cái này là nói cái gì? Quả nhiên Tô Minh cái này lời vừa mới dứt, Lăng lão liền có thành kiến rồi. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi lần này tới một lần nữa cho chúng ta tử mạch một cái sinh mệnh. Đại ân đại đức chúng ta không biết nên báo đáp thế nào. Ngươi nói phiền phức chúng ta. Đó không phải là đánh ta cái mặt già này sao? Tô Minh nhếch miệng nở nụ cười. Đối với Lăng lão nói khẩu khí đã cùng quen. Đem so sánh với Ninh Thành Tần lão gia tử. Lăng lão vẫn tương đối có tiết tháo. Gấp như vậy đi để làm chi? Lại tiếp tục ở một thời gian ngắn nha. Vừa lúc cũng để cho Lăng giật dẫn ngươi đi kinh thành khắp nơi vui đùa một chút. Ngươi tới kinh thành dường như liền ở nhà cho tử mạch chữa bệnh. Lăng vệ quân mở miệng giữ lại nói. Lăng giật cũng mở miệng nói. Tô thần y, ngươi cái này ngày mai đi liền cũng quá đột nhiên. Tốt xấu cũng chờ hai ngày. Để cho ta đám kia các huynh đệ cho ngươi toàn bộ tống biệt tiệc rượu nha. Lăng tử mạch cùng duyên dáng sang trọng nữ nhân cũng lần lượt mở miệng. Đều là tại giữ lại Tô Minh. Rất rõ ràng mọi người luyến tiếc Tô Minh liền như vậy đi. Tô Minh nở nụ cười. Mở miệng nói. Ta đã qua đây hơn nửa tháng. Rời nhà cũng có một đoạn thời gian. Ninh Thành bên kia còn có một cặp sự tình chờ đấy ta xử lý đâu. Người nhà họ Lăng biết Tô Minh nói có đạo lý. Giống như Tô Thần Y nhân vật như vậy. Khẳng định bình thường sự tình rất nhiều. Lần này có thể tại kinh thành ngây người lâu như vậy. Đã rất cho mặt mũi. Lúc đầu Lăng lão có ý tứ là thuê bao máy bay đem Tô Minh cho đưa về. Bất quá Tô Minh cảm giác không cần phải vậy. Liền uyển ngôn cự tuyệt rồi. Vẫn là thành thật liền giống như người bình thường đi máy bay trở về đi. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có cùng Tô Minh cùng nhau trở về. Nàng còn phải chờ một đoạn thời gian. Bởi vì nàng phải về Ninh Thành bót cảnh sát một lần nữa nhậm chức nói. Cần làm một vài thủ tục. Cho nên phải tại kinh thành đợi một thời gian ngắn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Tô Minh đi ngay sân bay. Lăng gia cái này một đại gia đình đều tới tiễn Tô Minh. Đồng thời tặng cho Tô Minh dẫn theo một đống lớn chân quý lễ vật. Sau lại Lưu gia đám người kia còn có Lạc Tiêu Tiêu cũng đều lần lượt tới rồi. May mà hai cái lão đầu không ai nhận ra. Nếu không sợ rằng có thể đem người hù chết. Nhân vật dạng gì có thể làm cho hai vị này cấp bậc quốc bảo lão nhân tự mình đi sân bay đưa đón. Bởi vì người tương đối nhiều. Cho nên Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cũng không còn trình diễn cái gì ngứa ngáy tiết mục. Đăng ký đã đến giờ sau đó. Tô Minh liền trực tiếp đi xét vé lên phi cơ. Kèm theo khí lưu cường đại. Máy bay bay lên trời cao. Tô Minh đi qua cửa sổ quan sát kinh thành. Lúc này đây đi tới kinh thành Tô Minh vẻn vẹn tiếp xúc đến cái này không lồ thành phố một góc băng. Sơn mà thôi. Tô Minh trong lòng có loại dự cảm. Sau này mình khẳng định còn sẽ nơi đây. Bất quá bây giờ nói này cũng không dùng. Hay là trước trở lại Ninh Thành tiếp tục giả vờ trang bức A. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.